vẻ mặt nghiêm túc nói với Trử tiên sinh. Nếu em sinh con, đến lúc đó là sinh ra con hay đẻ ra trứng thế? Trử Hiệt, cách chương.